Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyền tới một hồi nổ âm, toàn bộ thần kiếm đài lại có thể đang chìm xuống. Thiên địa đạo thuật, hắn lại lĩnh ngộ ra tới chí cao vô thượng thiên địa đạo thuật. Một chiêu này đã không thể coi như là đơn giản kiếm đạo thuật, mà là tràn ngập thiên địa đạo thuật, cùng Liễu Vô Tà ngũ hành đại thủ ấn có chỗ tương tự. Ân Huyết sắc mặt đột nhiên đổi được vô cùng khó khăn xem. Hắn định thiên kiếm mới vừa hình thành kiếm thế, gặp phải vô tình nghiền ép, trong thiên địa lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ, tạo thành siêu cấp một nguyên kiếm, thương khung nứt ra. Trên thần kiếm đài không xuất hiện một đạo to lớn màu đen kẽ hở, hướng hai bên không ngừng ăn mòn, vô tận ám gió từ kẽ hở bên trong xông ra. Đáng sợ hơn vượt quá những thứ này, mà là Liễu Vô Tà hàn băng khí không ngừng leo lên, tạo thành một đạo băng lồng giam, phong tỏa Ân Huyết, Ân Quỳnh hai quả đấm chặt nặn, ý thức được một chút không ổn, một kiếm này coi như là hắn cũng rất khó tiếp theo. Chung quanh không gian bắt đầu cháy, trên bầu trời rơi xuống vô cùng lửa trời, tựa như nguyên cái thiên địa đều phải bị đốt. Bốn phía nhiệt độ nhanh chóng lên cao, đưa đến chung quanh sông băng bắt đầu hòa tan, kiếm thế càng ngày càng mạnh, đã đạt tới lực áp chư thiên trình độ, bắc thành không gian quy luật, xa không bằng bên trong thần châu, địa huyền cảnh là có thể ung dung xé ra. Liễu Vô Tà một kiếm này, đã sớm vượt qua linh huyền cảnh phạm vi, trực bước địa huyền tầng 3, Ân Huyết rốt cuộc ý thức được không ổn, không ngừng điều động chân khí, cần phải chống lại một kiếm này, bởi vì hắn không có đường lui, nếu như thua, đệ nhất thiên hạ kiếm trang danh dự quét sân. Vậy sẽ vứt bỏ Thái Hòa kiếm, bọn họ tổn thất không dậy nổi, cái này giá quá lớn, dù là bỏ ra sinh mạng, Ân Huyết cũng phải ngăn trở Liễu Vô Tà, canh giữ ở bên ngoài vòng chiến mặt những tu sĩ kia. Không ngừng lui về phía sau, đã lui đến thần kiếm đài bên bờ, xa xa những cái kia bày cất xong bàn ghế, rối rít nổ tung, không chịu nổi kiếm khí áp chế, một kiếm thật là khủng khiếp. Tiết đại sư có thể nói kiếm thuật đại sư, thấy Liễu Vô Tà một kiếm này, sinh lòng không có sức, tựa như lập tức già rất nhiều, đây mới thật sự là kiếm thuật. Chân chính kiếm đạo đại sư, định thiên kiếm chia năm xẻ bảy, hóa là vô số quy luật, biến mất ở giữa thiên địa, kiếm khí ngang dọc, một nguyên kiếm xuất hiện ở Ân Huyết trước mặt, không có dấu hiệu nào, tựa như xuyên qua vô số thời không, mũi kiếm chỉ vào Ân Huyết cổ, chỉ cần đi về trước nữa một bước, là có thể cắt lấy Ân Huyết đầu lâu, ai cũng không có thấy rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào xuất hiện ở Ân Huyết trước mặt, cũng không có ai thấy rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào phá giải định thiên kiếm, hết thảy nước chảy thành sông. Tựa như Liễu Vô Tà từ vừa mới bắt đầu, liền đứng ở Ân Huyết trước mặt, bọn họ dĩ nhiên không nghĩ tới, đây là không gian thuật diệu dụng, Liễu Vô Tà đem không gian thuật, diễn dịch đến trình độ cao nhất, có thể trong thời gian cực ngắn, tự do qua lại, nếu như ở bên trong thần châu, Liễu Vô Tà không dám làm như vậy, bởi vì bên trong thần châu quy luật, xa xa cao hơn Bắc Thành, nhưng là ở chỗ này, Liễu Vô Tà ung dung thi triển không gian thuật, đánh bại, Ân Huyết lại đánh bại, thần kiếm đài yên lặng nửa giây thời gian, đột nhiên bộc phát ra một hồi tiếng kinh hô. Chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng bại lại là Ân Huyết, mà là vẫn là sử dụng địa huyền thế trên căn bản. Liễu Vô Tà lấy yếu thắng mạnh, bằng dựa vào linh huyền tầng 2 tu vi, chiến thắng địa huyền một tầng Ân Huyết, đám người cảm thấy không tưởng tượng nổi, thực tế liền phát sinh ở bọn họ trước mặt, cho không được bọn họ không tin, đệ nhất thiên hạ kiếm trang tất cả người, quên mất nói chuyện, ngu không lăng đang đứng tại chỗ, bọn họ mở đầu hai trận toàn thắng, kết quả gặp phải đối phương liền kéo ba ván, không chỉ có vãn hồi xu thế suy sụp, còn thay đổi càn khôn. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Liễu Vô Tà đem danh kiếm Sơn Trang từ bên bờ tử vong sống sờ sờ kéo trở lại. Không có hắn, bất luận danh kiếm Sơn Trang phái người bất kỳ xuất chiến, chỉ có một con đường chết. Ẩm huyết kiếm rớt rơi trên mặt đất, Ân Huyết mặt không chút máu, cả người đổi được chán trường vô cùng, hắn đánh bại, thua ở nho nhỏ con kiến hôi trong tay. Liễu Vô Tà rút lui hồi trường kiếm, hướng Ân Huyết ôm quyền, đa tạ, hai bên không có sinh tử đại thù, Liễu Vô Tà chẳng muốn hơn tạo kẻ địch. Không phải hắn sợ, là hắn còn có chuyện quan trọng trong người. Hống hống hống, danh kiếm Sơn Trang bên này phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô, bọn họ tận tình chúc mừng, hoan hô, bọn họ thắng, hơn nữa thắng rất hào quang. Lục Dương Huy miệng há thật to, giờ phút này coi như là rõ ràng, hắn năm lần bảy lượt giễu cợt Liễu Vô Tà, đối phương một mực không phản bác, nguyên lai là đối phương căn bản không có đem hắn coi ra gì, giống như là một cái tên hề nhảy nhót như nhau, nhảy lên nhảy xuống, giờ phút này hồi tưởng lại, thật muốn hung hăng tát mình một bạt tay. Nói xong, Liễu Vô Tà xoay người rời đi, tiếp theo không có hắn chuyện gì, trở lại danh kiếm Sơn Trang khu vực, đại lượng đệ tử xông tới, giơ lên Liễu Vô Tà, thật cao vút, toàn bộ thần kiếm đài, có thể nói là có người vui mừng có người buồn, có người thoải mái cười to, có người chính là mặt mày ủ rột, Ân Quỳnh, thắng bại đã phân, bây giờ là không phải nên giao ra Thái Hòa kiếm. Lần này đến phiên Miêu Phi Vũ làm khó dễ, mới vừa rồi hắn đã ngăn cản so kiếm, là Ân Quỳnh 5 lần 7 lượt kiên trì nổi, hôm nay thắng bại đã phân, dựa theo ước định trước, Thái Hòa kiếm theo lý quay về danh kiếm sơn trang tất cả. Ngươi, Ân Quỳnh khí khạc ra một hơi lão máu, con trai đánh bại, đạo tâm đã nứt ra, Thái Hòa kiếm là đệ nhất thiên hạ kiếm trang trấn trang bảo. Mất đi Thái Hòa kiếm, đệ nhất thiên hạ kiếm trang có thể đóng cửa, chẳng lẽ Ân trang chủ dự định rượt nợ sao? Vẫn là các ngươi đệ nhất thiên hạ kiếm trang không chịu thua. Miêu Phi Vũ cười nhạt liền liền, mấy năm qua này, danh kiếm sơn trang một mực gặp phải đệ nhất thiên hạ kiếm trang chèn ép. Hôm nay rốt cuộc có thể hãnh diện, ngươi đừng hòng từ ta cầm trong tay đi Thái Hòa kiếm. Ân Quỳnh ra lệnh một tiếng, nơi có đệ nhất thiên hạ kiếm trang đệ tử, rối rít khép lại, bảo vệ Thái Hòa kiếm, mới đầu đệ nhất thiên hạ kiếm trang sợ danh kiếm sơn trang đổi ý, mới xách lên trọng tài, hiện tại tốt lắm, bọn họ thua mất so kiếm, lại muốn rượt nợ, thật là buồn cười, lúc đầu đệ nhất thiên hạ kiếm trang là nói không giữ lời hạng người, không ít người bắt đầu đứng ra giễu cợt, đệ nhất thiên hạ kiếm trang hôm nay quả thật mất hết mặt mũi mặt. Ánh mắt của mọi người tập thể nhìn về phía Hà quản gia, hắn là người chứng kiến, tự nhiên do hắn tới phán định. Miêu Phi Vũ, ngươi đừng nói bậy nói bạ, cái này trận chiến cuối cùng căn bản không công bằng, cái thằng nhóc này căn bản thì không phải là các ngươi danh kiếm sơn trang đệ tử, mà là ngươi tạm thời mời xin gia nhập, cho nên hôm nay so kiếm trước mặt bốn trận mới có thể giữ lời. Đã từ những người khác trong miệng biết được, Liễu Vô Tà cũng không phải là danh kiếm sơn trang đệ tử. Ba ngày trước, đột nhiên gia nhập, thật là buồn cười, Liễu Vô Tà lúc nào gia nhập, cái này cùng so kiếm có quan hệ sao? Các ngươi lại không chịu giao ra Thái Hòa kiếm, đừng trách chúng ta không khách khí. Miêu Phi Vũ một mặt châm chọc, chỉ cần Liễu Vô Tà đang so kiếm trước gia nhập danh kiếm sơn trang, vậy thì không phải là ăn gian. Trên trận nhiều cách nói dối ghen, có người nói đệ nhất thiên hạ kiếm trang ăn gian, cũng có người nói danh kiếm sơn trang ăn gian, hai loại giải thích đều có. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang phái Địa Huyền cảnh xuất chiến, đúng là ăn gian, Liễu Vô Tà ba ngày trước mới gia nhập danh kiếm sơn trang, cũng có ăn gian hiềm nghi. Hừ, ta đây muốn xem ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Ân Quỳnh đã không đếm xỉa đến, hôm nay coi như liều mạng cái mạng này cũng phải coi giữ Thái Hòa kiếm. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, đệ nhất thiên hạ kiếm trang liền không dự định giao ra Thái Hòa kiếm. Hà quản gia, ngài là trọng tài, hết thảy do ngài làm chủ. Miêu Phi Vũ ánh mắt nhìn về phía Hà quản gia, hắn là thành chủ quản gia, địa vị cao quý, chỉ cần hắn một câu nói, ai cũng không dám không theo. Bốn phía đột nhiên lắng xuống, muốn biết Hà quản gia như thế nào phán xét, rốt cuộc là để cho đệ nhất thiên hạ kiếm trang giao ra Thái Hòa kiếm, vẫn là đến đây thì thôi. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, coi như Hà quản gia hiện tại để cho đệ nhất thiên hạ kiếm trang giao ra Thái Hòa kiếm, bọn họ chưa chắc cũng có thể đáp ứng. Hôm nay so kiếm xuất hiện quá nhiều sự việc, cái này trận chiến cuối cùng quả thật có chút vấn đề. Hà quản gia nói xong đột nhiên dừng một chút, Miêu Phi Vũ cùng Ân Quỳnh đều nín thở, nhưng là thua chính là thua, thân là một người tu sĩ nên dám làm mới là ta thế hệ gió. Hà quản gia kế tiếp một phen, để cho Miêu Phi Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Ân Quỳnh sắc mặt âm trầm đáng sợ, chuẩn bị tác chiến, nhưng là Hà quản gia lại lên tiếng, để cho mọi người thần kinh một lần nữa kéo căng. Mọi người đều là Bắc Thành tu sĩ, hơn nữa hai nhà lại là lấy luyện kiếm mà sống, nếu quả thật lớn chuyện rồi, tổn thất vẫn là Bắc Thành, các ngươi nói có đúng hay không? Hà quản gia đứng ở thành chủ góc độ đi nhìn vấn đề. Bất luận ai thắng ai thua, đối với thành chủ mà nói, đều là tổn thất, hai đại sơn trang một khi đại chiến, tổn thất là Bắc Thành, nếu là thuật luyện khí truyền thừa chặn, sau này Bắc Thành tu sĩ rất khó dùng đến thượng hạng trường kiếm. Đám người rối rít gật đầu, đặc biệt đồng ý Hà quản gia lời nói này, thật phân ra một cái thắng bại, tổn thất là Bắc Thành thiên thiên vạn vạn tu sĩ. Hà quản gia, chẳng lẽ chuyện lúc nãy xóa bỏ sao? Miêu Phi Vũ cau mày hỏi. Thái Hòa kiếm coi như đưa cho danh kiếm sơn trang cũng không quá lớn chỗ dùng, bởi vì nó đã đánh lên đệ nhất thiên hạ kiếm trang nhãn hiệu, huống chi danh kiếm sơn trang có Thiên Tốn kiếm trấn giữ, Thái Hòa kiếm vẫn là hơi kém một bậc. Ân trang chủ, ta trịnh trọng hỏi ngươi một câu, hôm nay bất luận phát sinh cái gì, có phải hay không đều sẽ không giao ra Thái Hòa kiếm? Hà quản gia nhìn về phía Ân Quỳnh, trịnh trọng hỏi. Ân Quỳnh trả lời vô cùng dứt khoát. Miêu trang chủ, nếu như đối phương không chịu giao ra Thái Hòa kiếm mà là dùng cái khác tài nguyên để đền bù, các ngươi phải chăng nguyện ý? Hà quản gia nhìn về phía Miêu Phi Vũ, trưng cầu bọn họ ý kiến. Miêu Phi Vũ rất nhanh cùng danh kiếm sơn trang cao tầng thương nghị, rất nhanh cho ra một cái kết quả, bọn họ nguyện ý. Danh kiếm sơn trang phát triển sắp tới, đừng nói đạt được một quả Thái Hòa kiếm, coi như đưa bọn họ 10 cái Thái Hòa kiếm thì có ích lợi gì? Bởi vì bọn họ không thiếu thần binh lợi khí, trấn trang bảo một kiện đủ rồi. Ân trang chủ, nếu như để cho ngươi dùng 10 tòa luyện khí phường đổi hồi Thái Hòa kiếm, các ngươi nguyện ý không? Hà quản gia không hy vọng đem sự việc làm lớn chuyện, hết sức cố gắng hóa giải hai bọn họ nhà ân oán. Đây chính là Bắc Thành cùng những địa phương khác lớn nhất khác biệt. Bắc Thành tất cả tu sĩ, tất cả thuộc về thành chủ Bắc Minh quản hạt, hai đại sơn trang, thẳng trắng một chút nói, đều là phủ thành chủ phụ thuộc, bao gồm cái khác thế lực, cũng là như vậy, hai người thủ hạ đánh nhau, thành tựu chủ tử, không phải trở nên gay gắt mâu thuẫn, mà là hóa giải giữa bọn họ ân oán. Liễu Vô Tà liền đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn, Bắc Minh có thể đem Bắc Thành chế tạo thành một khối thiết bản. Thật không đơn giản, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1016, hợp tác, hai nhà ân oán, từ đâu tới đã lâu, đã kéo dài chừng mấy đời, Hà quản gia chỉ là hòa giải, không cách nào hoàn toàn hóa giải giữa bọn họ ân oán. Chỉ cần chuyện hôm nay giải quyết, còn như sau này bọn họ tranh đấu, đó là chuyện sau này, 10 tòa luyện khí phường quá nhiều, ta có thể nhường lại 5 tòa, luyện khí phường là hai đại kiếm trang mạnh, gốc rễ, bọn họ lấy đúc kiếm mà sống, mất đi luyện khí phường, tự nhiên mất đi nguồn thu nhập, nếu như các ngươi không muốn giao ra 10 tòa luyện khí phường. Vậy thì giao ra Thái Hòa kiếm đi, Miêu Phi Vũ lộ ra một nụ cười châm biếm, 10 tòa luyện khí phường muốn so với Thái Hòa kiếm chân quý được hơn. Bọn họ danh kiếm sơn trang, hôm nay cần luyện khí phường, các ngươi danh kiếm sơn trang thuật luyện khí đã thất truyền, coi như cho các ngươi 5 tòa, vậy đơn thuần là lãng phí. Ân Quỳnh phát ra một tiếng hừ lạnh, so kiếm mặc dù thua, nhưng là bọn họ đệ nhất thiên hạ kiếm trang thuật luyện khí. Ở Bắc Thành nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ luyện chế được trường kiếm, căn bản không buồn tiêu thụ. Ngược lại thì danh kiếm sơn trang luyện chế được trường kiếm, cơ hồ là không người hỏi han, chế tạo luyện khí phường đặc biệt khó khăn, bởi vì Bắc Thành thiên nhiên hoàn cảnh, không phải tất cả địa phương thích hợp xây luyện khí phường. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang truyền thừa mấy ngàn năm, cũng không quá 30 tòa luyện khí phường mà thôi, phân bố toàn bộ Bắc Thành, mượn hôm nay đặc thù ngày, ta đại biểu danh kiếm sơn trang lại hướng các vị tuyên bố một cái tin tốt. Miêu Phi Vũ ý vị sâu xa nhìn một cái Ân Quỳnh, sau đó hướng bốn phía ôm quyền, muốn ngay trước mọi người tuyên bố một cái tin tốt, khó khăn được hội tụ nhiều cao thủ như vậy, cái loại này rầm rộ cũng gặp không nhiều. Miêu trang chủ, ngươi muốn tuyên bố tin tức gì? Có người hỏi, danh kiếm sơn trang chẳng lẽ còn có cái gì việc quan trọng không được? Ngay tại mấy ngày trước, chúng ta danh kiếm sơn trang luyện chế được một cái không tệ trường kiếm. Từ ngày mai bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng, Miêu Phi Vũ nói xong, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, không việc gì không cùng à? Kiếm mầm vỏ kiếm bên trong nhìn như quả thật không việc gì không cùng, đây không phải là một cái trường kiếm bình thường sao? Các ngươi danh kiếm sơn trang trường kiếm, chất lượng rất giống nhau, không ít người phát ra tiếng giễu cợt, bọn họ vẫn là đệ nhất thiên hạ kiếm trang người ủng hộ. Tại chỗ hơn một nửa tu sĩ, sử dụng đều là đệ nhất thiên hạ kiếm trang tạo ra trường kiếm. Miêu trang chủ, có thể để cho ta xem thanh trường kiếm này sao? Đá Linh đại sư đi ra, muốn xem cái này cái trường kiếm, mời. Miêu Phi Vũ đem trường kiếm giao đến Đá Linh đại sư trong tay. Mấy chục ngàn đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Đá Linh đại sư trên tay, xoát, trường kiếm ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm khí còn có hàn mang, nhanh chóng chào hướng bốn phía, kiếm tốt, đây là kiếm tốt à, bốn phương truyền tới từng trận tiếng kinh hô, bị cái này thanh trường kiếm nơi thật sâu hấp dẫn, mặc dù không đạt tới linh khí trình độ, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp đạo khí, đây chính là có thể so với đỉnh cấp linh huyền cảnh tồn tại à. Miêu trang chủ, đây thật là các ngươi danh kiếm sơn trang luyện chế trường kiếm sao? Rất nhiều người cầm thái độ hoài nghi, đã nhiều năm như vậy, danh kiếm sơn trang vẫn không có tốt phẩm chất trường kiếm xuất hiện, vì sao đột nhiên liền nhô ra? Có người xách lên tiếng chất vấn, có phải hay không danh kiếm sơn trang từ ngoại giới mua về trường kiếm, cố ý trà trộn bổ sung cho đủ thật 10 phần, nếu như có giả, ta tự tay giải tán danh kiếm sơn trang, từ nay về sau không có ở đây luyện kiếm. Đây chính là thề độc, danh kiếm sơn trang là Miêu Phi Vũ mệnh, luyện kiếm là hồn của hắn, cầm mạng mình cùng hồn tới thề, cái này còn mới có thể có giả. Đá Linh đại sư, thanh kiếm này phẩm chất như thế nào? Một tên người đàn ông trung niên đi ra, thân phận địa vị hẳn rất không bình thường, hướng Đá Linh đại sư hỏi, đây là ta gặp qua tốt nhất đạo khí, hơn nữa luyện chế thời gian không vượt qua 5 ngày, Đá Linh đại sư nhưng mà Bắc Thành nổi danh luyện khí đại sư. Hắn mà nói, hoàn toàn bỏ đi mọi người nghi ngờ, 5 ngày thời gian, danh kiếm sơn trang không thể nào đi ra ngoài mua một quả. Nói cách khác, cái này cái trường kiếm, thật xuất từ danh kiếm sơn trang, để cho ta xem. Tên kia người đàn ông trung niên từ Đá Linh đại sư trong tay nhận lấy trường kiếm, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ bắn một tí, thanh thúy tiếng rồng ngâm vang vọng ở thần kiếm đài, trải qua hồi lâu không ngừng, kiếm tốt, thật sự là kiếm tốt, bên trong vật liệu nhìn như rất phổ thông, lại có thể luyện chế ra tinh diệu như vậy trường kiếm tới, thật là khó khăn được. Người đàn ông trung niên liên tục khen ngợi mấy câu, ca ngợi cái này thanh trường kiếm vượt qua phẩm chất, lao gia chủ quá khen. Miêu Phi Vũ vẫn là khách khí nói một câu, Miêu trang chủ, ta muốn đặt 1,000 cây như vậy trường kiếm, hơn nữa ngày tháng ngươi tới định. Lao gia chủ đem trường kiếm truyền cho người kế tiếp xem. Cái đầu tiên xuống đơn đặt hàng, hơn nữa giao hàng ngày tháng, do Danh Kiếm Sơn Trang định đoạt, đa tạ Lao gia chủ. Một tháng sau, 1000 thanh trường kiếm, ta sẽ đích thân đưa đến quý phủ trên. Có thiên địa kiếm thứ nhất Trang thua cho mình 10 tòa luyện khí phường. Luyện chế 1000 cái loại này trường kiếm, tối đa 1 tháng thời gian. Được, đây là 10 triệu linh thạch. Trước làm tiền cọc, Lao gia chủ trực tiếp cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật. Trước giao 10 triệu linh thạch thành tựu tiền cọc. Rất nhanh, ghế khách quý khu vực càng ngày càng nhiều người bắt đầu đặt hàng. Đã xếp hàng sau nửa năm, bọn họ như cũ nguyện ý các loại, những cái kia trước cùng đệ nhất thiên hạ kiếm trang hợp tác gia tộc còn có tông môn. Rối rít lui hết đơn đặt hàng, mua Danh Kiếm Sơn Trang trường kiếm. Ân trang chủ, ngày mai ta liền tới tu lấy 10 tòa luyện khí phường. Ngày hôm nay ngươi liền mau cho người chặt dọn ra đi. Miêu Phi Vũ nói xong, mang đám người rời đi. Hôm nay Danh Kiếm Sơn Trang, có thể nói là danh lợi song thu, nhưng là tất cả người trong lòng đều biết, Danh Kiếm Sơn Trang mới có thể có hôm nay lần này thành tựu. Toàn dựa vào Liễu Vô Tà một người, một chàng ào ào so kiếm thịnh dự, rốt cuộc rơi xuống màn che, trở lại Danh Kiếm Sơn Trang, tâm tình của mọi người còn chưa hoàn toàn bình phục lại. Liễu công tử, hôm nay toàn dựa vào ngươi, chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang mới có thể gìn giữ, ngươi là chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang đại ân nhân. Miêu Phi Vũ bắt Liễu Vô Tà bả vai, từ trong thâm tâm nói, các trưởng lão khác còn có cao tầng, rối rít gật đầu, cuối cùng trận chiến ấy, có thể nói là kinh tâm động phách, nếu như không phải là Liễu Vô Tà cố gắng xoay chuyển tình thế. Hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, Miêu Trang chủ khách khí, Liễu Vô Tà nhàn nhạt nói một câu, bọn họ nếu là biết mình ở bên trong Thần Châu hành động đã thực hiện, có thể cũng sẽ không có lớn như vậy đánh vào thị giác lực. Ở bên trong Thần Châu, Liễu Vô Tà đã chém chết mấy tên địa huyền cảnh. Liễu công tử, ngươi không chỉ có truyền thụ cho chúng ta thuật luyện khí, còn giúp chúng ta thắng được 10 tòa luyện khí phường, ta quyết định trong đó 8 tòa luyện khí phường thu vào, toàn bộ sáp nhập vào Liễu công tử. Miêu Phi Vũ trực tiếp làm quyết định, cầm ra 8 tòa luyện khí phường thu vào, toàn bộ tặng cho Liễu Vô Tà. Cái này, Liễu Vô Tà không dự định ở Bắc Thành lâu dài lưu lại, coi như cho hắn, vậy cầm không đi, luyện khí phường thu vào, cũng không phải là một sớm một chiều, chẳng lẽ có vấn đề gì? Miêu Phi Vũ lấy là Liễu Vô Tà chê ít đi, chuẩn bị tiếp tục đi lên thêm. Miêu trang chủ quá lo lắng, ta lần này tới Bắc Thành, chỉ là tìm người thân, đợi khi tìm được người sau đó, liền sẽ rời đi, nếu như Miêu trang chủ thật muốn cảm ơn ta, ngược lại là có một cái con đường, có thể hợp tác cộng thắng. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, nghĩ đến một cái kế hoạch, Bắc Thành tài nguyên hắn không mang được, sao không đưa cho Danh Kiếm Sơn Trang, lợi dụng nhân tình này, để hoàn thành mình nghiệp lớn. Liễu công tử mời nói, chỉ cần chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang có thể làm được, tuyệt không từ chối. Miêu Phi Vũ giống như là đổi một người như nhau, cả người hăm hở, ta hy vọng Danh Kiếm Sơn Trang có thể đi vào chú bên trong Thần Châu, mở ra binh khí thị trường, một trong tứ đại gia tộc Viên gia, lấy luyện khí nổi danh. Liễu Vô Tà chuẩn bị mượn Danh Kiếm Sơn Trang thuật luyện khí, đánh vào Viên gia thị trường, chỉ bằng vào Thiên Đạo Hội, xa xa không đủ, Viên gia thâm căn cố đế, muốn đối bọn họ tạo thành uy hiếp, vô cùng khó khăn. Nếu như cùng Danh Kiếm Sơn Trang hợp tác, xác suất thành công đem lớn vô cùng, còn như Vương gia bên kia, Liễu Vô Tà không chút nào lo lắng, đã thu phục Vương Sâm, rất nhiều Vương gia bí mật, dần dần truyền tới Thiên Đạo Hội, có những thứ này bí mật, cùng với Vương gia quỹ tích vận hành, muốn làm tan rã Vương gia cũng không khó. Duy nhất để cho Liễu Vô Tà nhức đầu là Liêu gia cùng Hắc Vũ Các. Kim Đỉnh Lâu mặc dù thần bí, trước mắt mà nói, còn không nguy hiểm đến mình. Bên trong Thần Châu, toàn bộ đại điện tất cả người trố mắt nhìn nhau, người nào không biết, bên trong Thần Châu là đại lục chân võ phồn hoa nhất chi địa. Bọn họ Danh Kiếm Sơn Trang ở Bắc Thành, còn có chút địa vị, nhưng là thả vào bên trong Thần Châu, liền nhị lưu thế lực cũng không tính, tùy tiện vào ở bên trong Thần Châu, rất có thể đụng được bể đầu chảy máu. Không sai, chính là bên trong Thần Châu. Liễu Vô Tà khẳng định nói, không biết Liễu công tử muốn hợp tác như thế nào. Không có Liễu Vô Tà, cũng chưa có Danh Kiếm Sơn Trang, huống chi Liễu Vô Tà nói ra, nhất định có đối sách, nếu như có thể ở bên trong Thần Châu đứng vững gót chân. Đối Danh Kiếm Sơn Trang mà nói, tuyệt đối là một lần to lớn vượt qua. Ở Bắc Thành, thời khắc bị thành chủ quản hạt, mặc dù đám người không ý kiến, bị người quản hạt, cuối cùng bị người chế trụ, những năm này Danh Kiếm Sơn Trang không phải là không có nghĩ tới. Bọn họ luyện chế binh khí rất khó mở ra bên trong Thần Châu thị trường, giai đoạn trước phái đi một số người, chết, bị thương tổn thương, bị địa phương thế lực âm thầm diệt trừ, những năm này không thiếu Bắc Thành thế lực, lặng lẽ hướng ra ngoài khuếch trương, chủ yếu là muốn thoát khỏi thành chủ ràng buộc, hôm nay chính là ví dụ rất tốt, một cái quản gia mà thôi, bọn họ cũng không dám đắc tội. Kế tiếp là thương lượng hợp tác sự việc, Liễu Vô Tà để cho bọn họ cùng Thiên Đạo Hội hợp tác. Thiên Đạo Hội thuật luyện khí rất cao siêu, nhưng bên trong Thần Châu bao la vạn vật, chỉ bằng vào Thiên Đạo Hội luyện chế binh khí, không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường. Danh Kiếm Sơn Trang thuật luyện khí rất không bình thường, có thể điền vào một khối này, chủ yếu là đánh vào Viên gia làm ăn, theo không ngừng đi sâu vào trao đổi. Miêu Phi Vũ các người đối Liễu Vô Tà bội phục phục sát đất, Rất nhanh đạt thành nhất trí, do mầm bụi bay dẫn người lúc trước đi bên trong thần châu. Hiệp nói chuyện hợp tác sự việc, Miêu Kiếm Anh dẫn danh kiếm sơn trang rất nhiều cao thủ. Trợ giúp Liễu Vô Tà tìm Từ Lăng Tuyết, còn có Mộ Dung Nghi. Miêu Phi Vũ chính là trấn giữ danh kiếm sơn trang, trở thành đảm nhiệm mới trang chủ trì sơn trang lớn nhỏ công việc. Ngày thứ hai, một đám người ào ào rời đi danh kiếm sơn trang, do Miêu Kiếm Anh dẫn đội, Kỳ Thu vợ chồng vậy ở trong đó. Chúng ta hiện tại chia ra ba đường, tùy đi liên lạc, Miêu Kiếm Anh an bài xong xuôi, đoàn người chia ba đội ngũ, giống như là một cái hình quạt, lấy danh kiếm sơn trang là khởi điểm, hướng bốn phía phóng xạ, sớm muộn có một ngày, sẽ tìm được Mộ Dung Nghi rơi xuống, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, một năm thời gian cũng chưa chắc có thể đạp biến toàn bộ Bắc Thành. Hôm nay chia ra ba đường, tăng tốc độ Liễu Vô Tà tìm kiếm thời gian, hơn nữa danh kiếm sơn trang vậy phát động thế lực chung quanh, cùng nhau giúp tìm, ai có thể cung cấp đầu mối, trùng trùng khen thưởng, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1017, cực Bắc chi địa. Thời gian kế tiếp, trừ tìm những cái kia Amnico, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi bức họa cũng bị dán đi ra ngoài. Siêu tầm diện tích là càng ngày càng lớn, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, có rất nhiều tin tức truyền về, phần lớn tin tức siêu tầm cùng nhau, cho ra một cái tin tức, có người gặp qua Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi. Lúc ấy vội vã liếc một cái, thật giống như hướng cực Bắc chi địa chạy tới, điều động tất cả đội ngũ, toàn lực hướng cực Bắc phương hướng tìm, bất chi bất giác, đã tìm mấy chục ngày thời gian, dẫm thiên sơn vạn thủy, bị người xua đuổi qua, giao chiến qua, còn có mấy tên danh kiếm sơn trang đệ tử, bởi vì xông vào Amnico, bị người đả thương, Liễu huynh, trước mặt chính là cực Bắc đất, rất ít có người ở chỗ này sinh tồn, ba chi đội ngũ hội họp sau đó, Miêu Kiếm Anh chỉ hướng trước mặt cực Bắc chi địa, vừa nhìn vô tận màu trắng bình nguyên, bị băng thật dày xuyên bao trùm, cơ hồ không thấy được bóng người, hoàn toàn là một phiến hoang vu thế giới. Bắc Thành mặc dù rất lớn, nhân tộc căn bản đều tụ tập ở một chỗ, xem cái loại này nguyên thủy chi địa, loài người rất khó sinh tồn, lại không nói nơi này hàng năm gió lạnh gào thét, nhiệt độ hắn thấp, hít thở một cái khí, cảm giác giọng đều phải bị đông lại, mấu chốt là nơi này linh khí, đặc biệt phong phú, không thích hợp loài người tu luyện, trừ một ít thiên phú dị bẩm người, người bình thường căn bản không cách nào thích ứng, nơi này có đã từng có người ở sao? Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, có thể thấy được cực xa, phát hiện chu vi mấy trăm dặm, không một bóng người, đừng nói người, liền viên thực vật cũng không có, không có. Miêu Kiếm Anh suy tư một tí, lắc đầu một cái, hắn còn không nghe nói có người ở cực Bắc chi địa sinh tồn qua. Ta nhớ tới một chuyện, Kỳ Thu đột nhiên vỗ đùi, thật giống như nhớ tới cái gì, ánh mắt hướng cực Bắc chi địa nhìn, Kỳ huynh, ngươi nhớ tới cái gì? Liễu Vô Tà lộ ra một chút vẻ khao khát, tất cả mọi người ánh mắt, tập thể nhìn về phía Kỳ Thu. Trừ bọn họ thực lực cao mạnh ra, những đệ tử bình thường kia đông được run lẩy bẩy, rất nhiều người sớm liền mặc vào liền sớm chuẩn bị gia thú. Đem những cái kia lông xù gia thú phi trên thân thể, có thể chống đỡ cực lạnh, có thể tưởng tượng được, nơi này nhiệt độ, thấp tới trình độ nào, bình thường tu sĩ, đã sớm đạt tới nóng lạnh bất xâm, đến nơi này, như cũ cảm giác rất lạnh, năm đó cái này cực Bắc chi địa, có cái thần bí tông môn, sau đó không biết chuyện gì, biến mất không thấy, chẳng lẽ các nàng bị cái này thần bí tông môn bắt đi? Kỳ Thu từ một quyển sách trong đó đọc đến qua, cái này cực Bắc chi địa, mấy ngàn năm trước, đúng là có cái thần bí tông môn, bởi vì hoàn cảnh quá kém, thường người không cách nào sinh tồn, căn bản chiêu không tới đệ tử, cho nên từ từ tàn lụi, ta làm sao không biết, Miêu Kiếm Anh đầu óc mơ hồ, hắn chưa từng nghe nói qua cái này cực Bắc chi địa. Còn có thần bí tông môn, không biết cũng bình thường, cái này tông môn rất thần bí, bình thường vô cùng bớt ở Bắc Thành đi đi lại lại. Đại đa số người cũng không biết, nếu như là mấy ngàn năm trước. Người biết hẳn rất hơn, đã nhiều năm như vậy, mọi người đã sớm quên mất hắn tồn tại, tự nhiên cũng không có ai đi nói tới chuyện này. Được, vậy ta đi vào xem, các ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Cực Bắc trong ruộng nhiệt độ hắn thấp, Liễu Vô Tà chẳng muốn để cho bọn họ đi theo. Hắn tu luyện Hàn Băng thuật, nơi này cực thấp nhiệt độ, không chỉ không có tổn thương, ngược lại tinh luyện hắn Hàn Băng chân khí. Không được, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, một khi có nguy hiểm gì, mọi người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Miêu Kiếm Anh không đồng ý. Nếu bọn họ phụng bồi Liễu Vô Tà cùng nhau đi vào, há có thể để cho Liễu Vô Tà một người đi mạo hiểm. Ta cùng anh Nhi cùng ngươi cùng nhau đi vào, những người khác lui về bên bờ vùng, tùy địa vị cùng chúng ta liên lạc, Kỳ Thu an bài, hắn cùng Miêu Kiếm Anh hai người theo Liễu Vô Tà đi. Những đệ tử kia thực lực hơi thấp, còn có người bị trọng thương, không thích hợp tiến vào cực Bắc chi địa. Cái này an bài, Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, Kỳ Thu hẳn đã tới cực Bắc chi địa, đối với nơi này hoàn cảnh quen thuộc, quả thật cần một cái hướng đạo. Tùy tiện xông vào, rất có thể bị lạc trong đó, không tìm được trở về đường. Sắp xếp xong xuôi sau đó, ba người cùng lên đường, Liễu Vô Tà phủ thêm một kiện trắng tinh tuyết nhung áo choàng dài. Đem người thật chặt bọc chung một chỗ, Kỳ Thu cùng Miêu Kiếm Anh cũng không khá hơn chút nào. Hai người khỏa được nghiêm nghiêm thật thật, gió lớn gầm thét, hoa tuyết rơi xuống, càng đi vào trong đi, hoàn cảnh càng thêm tồi tệ, cương phong giống như là đao như nhau, dễ dàng rạch ra bọn họ ra thịt, khó trách cực bắc chi địa không có ai sinh tồn, ác như vậy hoàn cảnh, coi như là Liễu Vô Tà, cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ vào đại tuyết, ba người thất thiểu đi vào trong, bất chi bất giác, đã đi rồi mấy trăm dặm xa, phía trước có tòa tránh gió địa phương, chúng ta nghỉ ngơi một tí, cực bắc chi địa đến mỗi ban đêm thời điểm, nhiệt độ sẽ chợt giảm xuống, vì để tránh cho bị thương, chúng ta phải ở chỗ này vượt qua một đêm. Kỳ Thu chỉ hướng trước mặt một ngọn núi nhỏ, có thể tránh gió, đến ban đêm, cực bắc chi địa, nhất định chính là nhân gian luyện ngục. Liễu Vô Tà cùng Miêu Kiếm Anh gật đầu một cái, đồng ý Kỳ Thu an bài, chỉ vào gió lớn, rốt cuộc đi tới gò núi nhỏ khu vực, vừa vặn có một tòa thật to cột băng, có thể ngăn trở gió lốc lớn, cầm ra chuẩn bị nói trước tốt lều vải, đứng sững ở tại chỗ, bốn phía dùng đặc thù đinh, ghim vào sông băng bên trong, để tránh lều vải bị gió lớn cạo đi, những thứ này lều vải đều là dùng tuyết thú da lông chế tạo. Vô cùng vững chắc, hơn nữa còn có thể chống đỡ cực lạnh, tuyết thú là Bắc Thành một loại thường gặp thú vật, chúng giỏi về ở băng thiên tuyết địa bên trong sinh tồn. Lều vải rất lớn, rất dễ dàng chứa ba người, ngồi ở bên trong lều, tựa như tiến vào một cái thế giới khác, bên ngoài gió lạnh gào thét, bên trong tuy không đạt tới ấm áp như xuân, nhưng cũng rất thoải mái, cởi xuống bên ngoài bộ, ba người trà sát tay, ngồi trên mặt đất núi, Liễu huynh không cần lo lắng, nếu các nàng ở Bắc Thành, chúng ta liền nhất định có thể đem các nàng tìm ra. Dọc theo con đường này, rất ít nghe được Liễu Vô Tà nói chuyện, Kỳ Thu an ủi nói, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn ngược lại không phải là lo lắng cái này, chủ yếu là lo lắng các nàng có chuyện không may, lâu như vậy đi qua, một mực tin tức hoàn toàn không có, nói không lo lắng, đó là giả, lần trước biệt ly, đã đến gần 2 năm, cũng không biết các nàng hiện tại như thế nào, có phải hay không gặp cái gì nguy cơ, là bị lão Nico bắt giữ, vẫn là cam tâm tình nguyện đi tới Bắc Thành, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết chuyện. Hô hô hô, lều vải truyền tới hô tiếng hô thanh âm, bên ngoài gió lốc lớn, đột nhiên trầm trọng hơn, xen lẫn nhiều cục băng, nện ở trên lều, ba người yên lặng tu luyện, ai cũng không nói, cùng sau khi trời sáng, tiếp tục lên đường, một đêm thời gian, đều ở đây gió lớn gầm thét trong đó vượt qua, sắc trời hơi sáng, ba người phát hiện lều vải không mở được, thật vất vả từ kéo ra một cái khe hở, phát hiện bọn họ lều vải, lại bị băng tuyết bao trùm, sắp không qua đỉnh đầu, tối hôm qua xuống thật là lớn tuyết. May mà tối hôm qua ở chỗ này đóng trại cắm trại, nếu như đi suốt đêm đường, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bọn họ ba cái cũng sẽ bị chôn ở nơi tuyết bên trong, đây chính là cực bắc đất thời tiết, tối hôm qua vẫn là băng thiên tuyết địa, ngày hôm nay liền tinh không vạn dặm, mặc dù xuống trong một đêm đại tuyết, nhưng là ban ngày thời tiết rất tốt, tầm mắt có thể xem được xa hơn, gió lạnh vậy nhỏ rất nhiều, thuận lợi bọn họ đi đường, để ngừa bị lạc ở cực bắc chi địa, dọc theo đường đi Kỳ Thu không ngừng lưu lại ký hiệu. Rất nhiều ký hiệu đã bị đại tuyết bao trùm. Cẩn thận tìm, vẫn có thể tìm được dấu vết, trắng xóa sông băng, bọn họ ba cái, giống như là ba con kiến nhỏ tiến vào mờ mịt biển khơi vậy. Cực bắc chi địa vừa nhìn vô biên, cũng không ai biết bờ bến ở nơi nào, không có cương phong ăn mòn, ba người tốc độ nhanh rất nhiều, tuy không đạt tới sao rơi, muốn so với hôm qua đi đường nhanh gấp đôi có thừa. Tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, xuyên qua mấy tòa băng phong thung lũng, trước mặt tầm mắt, đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một phiến liên miên dãy núi, mỗi một dãy núi phía trên đều bị tuyết trắng trắng ngần bao trùm, vô cùng nguy nga, những cái kia đỉnh núi hình thành kỳ phong dị cảnh, có chút giống là phi long, có chút giống là mãnh hổ, có chút giống là kiểu thỏ, có chút giống là bò sát cụ già, tất cả loại tư thái, quái lạ, địa phương tốt đẹp, Miêu Kiếm Anh bị một màn trước mắt nơi thật sâu hấp dẫn. Không nghĩ tới cực bắc chi địa, còn có như vậy cảnh đẹp, có thể nói thế ngoại đào nguyên, ba người trong chốc lát quên mất bọn họ trước tới làm gì. Nhìn trước mắt cảnh sắc, thật sâu không thể tự kềm chế. Các người xem bên kia, đó là cái gì? Miêu Kiếm Anh lại là một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt hướng ngoài ra một ngọn núi nhìn, chỉ gặp đỉnh núi bưng, xuất hiện đủ mọi màu sắc quang vòng, đem nguyên phiến thế giới cũng bao phủ lại, vậy kêu là cực quang, đến ban đêm thời điểm, sẽ càng thêm rõ ràng. Kỳ Thu liền vội vàng giải thích, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng biết, trước mắt kỳ cảnh, mặc dù cho hắn nhất định đánh vào thị giác, nhưng là phần lớn tâm thần, vẫn là tìm từ lăng tuyết bọn hắn rơi xuống, nơi này rất cổ quái, đây là Liễu Vô Tà phản ứng đầu tiên. Chúng ta qua bên kia xem một chút đi, Miêu Kiếm Anh rất đúng quang rất là tò mò, đề nghị qua bên kia xem, có lẽ chỉ có phát hiện mới, hai người cũng không có ý kiến, đi vòng những thứ này đỉnh núi, thời điểm trạng vạng tối, rốt cuộc đứng ở đỉnh ngọn núi kia phía dưới, Liễu huynh, ngươi làm sao không đi, Miêu Kiếm Anh còn có Kỳ Thu đột nhiên dừng lại, phát hiện Liễu Vô Tà đột nhiên rơi ở phía sau, đứng ở nơi đó động một cái không nhúc nhích, các ngươi chưa thấy được ngọn núi này thật kỳ quái sao? Liễu Vô Tà cau mày hỏi. Kỳ Thu còn có Miêu Kiếm Anh lập tức hướng đỉnh núi nhìn. Cẩn thận bưng tính, là có chút kỳ quái, cái khác đỉnh núi kỳ cảnh rất là tự nhiên, duy chỉ có ngọn núi này, thật giống như có nhân công đào bới qua dấu vết. Kỳ Thu vậy phát hiện có cái gì không đúng, cụ thể là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Chúng ta lên đi, Liễu Vô Tà quyết định đi lên xem một chút, bất luận nơi này có hay không đào bới qua, cũng phải đi nhìn một mắt. Được, hai người nhanh chóng đuổi theo, theo bóng loáng như gương đỉnh núi, ba người chật vật leo, bởi vì nơi này cương phong vô cùng mãnh liệt, phi hành, dễ dàng bị cương phong cuốn đi. Bọn họ ba cái, nhất định phải trước lúc trời tối, tìm được an toàn chi địa, đến ban đêm, cương phong sẽ càng thêm mãnh liệt, rất có thể cầm bọn họ tung bay, lăn xuống đỉnh núi phía dưới, cầm ra chuẩn bị nói trước tốt công cụ, ba người leo núi tốc độ càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà đi tới lui ngừng ngừng, phát hiện chỗ tòa này băng phong nhân công đào bới qua dấu vết vô cùng rõ ràng. Ta cảm giác nơi này trước hẳn là một cái đường núi. Kỳ Thu đột nhiên dừng lại, cầm ra cái sẻng, hung hãn đem trước mặt cục băng dọn dẹp sạch, tiếp theo miêu kiếm anh vậy gia nhập vào. Lớp băng rất nhanh bị tạc mờ, lộ ra nguyên thủy mặt đất, lại là từng tầng một nấc thang, quả nhiên có người ở chỗ này ở qua, miêu kiếm anh lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ, nếu như là thiên nhiên hình thành, nơi này tại sao có thể có thềm đá, nói cách khác, năm đó nơi này có người ở, xây dựng những thứ này thềm đá, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1018, Bán Nguyệt Am, cái này cái đầu mối, đối Liễu Vô Tà mà nói qua mấu chốt, chứng minh trước khi suy đoán, bất quá Liễu Vô Tà trong lòng không dám ôm hy vọng quá lớn. Chỗ tòa này băng phong rất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều năm không có ai tộc đặt chân qua dấu vết. Những thứ này thềm đá, đều là mấy ngàn năm trước lưu lại, tăng nhanh tốc độ, theo thềm đá, không ngừng leo lên, băng phong rất cao, đại khái chục nghìn mét cỡ đó. Càng đến phía trên, cực quang càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ đưa tay là có thể đụng chạm, thẳng đến trời tối lúc, bọn họ ba cái, vẫn không có nhảy lên tới đỉnh phong. Bất quá đỉnh núi đã xúc tu có thể đụng, ban đêm tới, ba người tạc mở một cái băng động, có thể ngồi ở bên trong, nơi này là đỉnh núi, không thích hợp xây dựng lều vải, đào mở một cái băng động, an toàn nhất, ban đêm cực quang, vô cùng đẹp, tựa như chiếu sáng lên toàn bộ tinh không, các ngươi mau xem, có sao rơi, một đạo sao rơi, từ thương khung tuột xuống, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, vừa vặn ở ngọn núi này bên trên vạch qua, ba người ánh mắt theo sao rơi vạch qua dấu vết, đột nhiên cảm giác trước mắt xuất hiện một tòa kiến trúc. Có chút mơ hồ, nhưng là ba người cũng thấy rõ. Các ngươi nhìn thấy chưa? Ta vừa mới nhìn thấy trên đỉnh núi có ánh đèn. Kỳ Thu dụi mắt một cái, lấy là mình nhìn lầm rồi. Bọn họ leo núi thời điểm, sắc trời đã dần tối. Trên đỉnh núi nhìn không phải rất chân thiết. Mới vừa rồi sao rơi xuất hiện, vừa vặn chiếu sáng lên nửa bầu trời, mới để cho bọn họ thấy trên đỉnh núi một ít đường danh. Ta thấy một ít bằng lan, miêu kiếm anh rất xác định nói. Hắn thấy không phải ánh đèn, mà là một phiến bằng lan, xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Liễu Vô Tà không lên tiếng, hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy, ta muốn liền đêm lên núi, việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà dự định liền đêm leo núi, để tránh các nàng có nguy hiểm gì, nếu nơi này có kiến trúc, còn gìn giữ hoàn hảo, còn có ánh đèn, rất có thể phía trên ở người, được, hai người biết Liễu Vô Tà cứu người nóng lòng, cho dù là núi đao biển lửa, bọn họ vậy nghĩa bất dung từ đuổi theo, chĩa vào mãnh liệt cương phong, cơ hồ là đi ba bước, lui hai bước, bọn họ vẫn không có buông tha. Trên đỉnh núi, một nơi trống trải trên bình đài, bốn phía dùng bằng lan đón đỡ, để tránh bị cương phong cạo vào núi để. Tuyết Nhi, ngươi làm sao đi ra? Mộ Dung Nghi đứng ở bằng lan chỗ, phát hiện sau lưng có tiếng bước chân. Mộ Dung tỷ tỷ, ta tối nay có chút tâm thần không yên. Từ Lăng Tuyết kéo Mộ Dung Nghi cánh tay, đôi mi thanh tú hơi nhăn. Ta cũng vậy, mới ra ngoài đi tới lui. Mộ Dung Nghi cũng là bởi vì là tối nay tâm trạng không yên, mới ra ngoài hóng mát một chút, không nghĩ tới Tuyết Nhi cũng là như vậy, chẳng lẽ muốn phát sinh chuyện gì? Hai người có loại dự cảm xấu, đồng thời tâm thần không yên, cái này không bình thường, bên ngoài quá lạnh, chúng ta trở về đi thôi. Đứng mấy phút, Mộ Dung Nghi mang Từ Lăng Tuyết trở lại gian nhà, bên ngoài quá lạnh, hai người khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đông được đỏ bừng. Giờ phút này đỉnh núi phía dưới, ba cái bóng người, giống như là con kiến như nhau, từng bước một leo, Liễu Vô Tà hai tay sớm bị máu tươi bao trùm, đụng phải một ít đặc biệt bóng loáng địa phương, trực tiếp dùng móng tay, đào ra một cái khe hở. Ngọn núi này, nhất định còn có cái khác lối đi có thể lên đi. Chỉ là bọn họ không biết thôi, miêu kiếm anh còn có Kỳ Thu hai người theo sau lưng. Theo Liễu Vô Tà lưu lại vết máu, từng bước một leo, Kỳ Thu để cho Liễu Vô Tà nghỉ ngơi một tí, bất luận hắn khuyên như thế nào nói với đều vô dụng. Làm phía đông sắc trời xuất hiện một chút bong bóng cá trắng. Đỉnh núi đã ở trong tầm mắt, còn có một đoạn đường cuối cùng, bọn họ là có thể leo lên đỉnh núi, bên kia có cái sườn núi nghiêng, chúng ta có thể từ bên này đi lên. Miêu kiếm anh chỉ hướng bên trái phía trước. Có một cái dốc thoải, có thể từ bên này đi, trên đỉnh núi hình dáng, ba người căn bản thấy một cách đại khái, lại là liên miên kiến trúc, hơn nữa trên đỉnh núi giống như là một cái đại bình nguyên. Bị người dùng thần lực tiêu diệt, theo sườn núi nghiêng, ba người thuận lợi leo lên đỉnh núi, đứng ở một nơi trên bình đài, nơi này vẫn còn có thực vật, sàn xa xa, còn có mấy bụi thực vật lớn lên ở khe hở trong đó. Đối mặt thấu xương gió lạnh, lại sừng sững không ngã, cái này gọi là Hàn Huyên Thảo, càng lạnh địa phương, càng dễ dàng sinh tồn. Kỷ Tu giải thích, hôm nay cực bắc chi địa, tìm được Hàn Huyên Thảo địa phương không nhiều lắm, bởi vì Hàn Huyên Thảo là một loại cực kỳ chân quý linh dược. Đã sớm bị người đào rỗng, Bán Nguyệt Am, Kỷ Tu hướng xa xa nhìn, từ nơi này tòa sàn nhìn, đang phía trước xuất hiện ba chữ to, trên đỉnh núi Hàn Băng, đã sớm bị dọn dẹp không còn một mống, lộ ra màu xám trắng nham thạch, thuận lợi bọn họ đi, nhanh chóng xuyên qua cái này phiến sàn, đứng ở Bán Nguyệt Am ngoài cửa lớn, cửa vòng có chút cổ xưa, tựa như mấy trăm năm cũng không có người động tới, cầm lên cửa vòng, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng khấu trừ mấy cái, hắn có thể khẳng định, nơi này ở người, số người không hề nhiều. Cho dù là tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, ở yên tĩnh trên ngọn núi, cũng lộ vẻ được quá mức chói tai, tiếng gõ cửa truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, đợi ước chừng mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà cảm nhận được mấy cổ khí tức cường đại. Hướng bên này chạy tới, kéo kẹt, cửa gỗ mở ra, xuất hiện một cái tiểu ni cô, đầu dùng màu xám cho bông vải túi vải khỏa, hình dáng rất là thanh tú. Các ngươi là ai, làm sao sẽ xông vào nơi này? Tiểu ni cô vô cùng tức giận, lại có người xông vào nơi này, chúng ta vô tâm quấy rầy quý bảo địa, lần này tới chỉ muốn tìm hai người, xin tiểu sư phụ hành cái thuận lợi. Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, tùy tiện xông vào người khác lãnh địa, vốn chính là không lễ phép hành vi, cho nên ở lễ phép phương diện, Liễu Vô Tà từ không tiếc, nơi này không có các ngươi người muốn tìm, vẫn là đi nhanh lên đi, nếu là để cho sư phụ biết, các ngươi ai đều chưa nghĩ sống trước rời đi. Tiểu ni cô tâm tính coi như hiền lành, để cho bọn họ mau rời đi, sư phụ cấm chỉ bất kỳ người xa lạ nào đặt chân nơi đây, nhất là người đàn ông, nếu là biết, nhất định đem bọn họ giết chết. Bỏ lại đỉnh núi, tiểu sư phụ, ngươi có thể biết phía trên này hai người, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không bị nàng một phen hù được rút đi. Từ trong ngực cầm ra Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi bức họa. Đặt ở tiểu ni cô trước mặt, nhìn bức họa ở giữa cô gái, tiểu ni cô thân thể hơi ngẩn ra, vô cùng mịt mờ, vẫn bị Liễu Vô Tà bắt được, không nhận biết, nơi này cũng không có người này, các ngươi hay là đi thôi. Tiểu ni cô nói xong, thì đi đóng cửa, để cho bọn họ mau rời đi. Tiểu sư phụ, người nói người xuất ra từ bi là trong lòng. Chúng ta đi suốt đêm đường, hôm nay miệng khát khó khăn làm, để cho chúng ta đi vào đòi ly nước uống tổng không quá phận đi. Uống xong chúng ta liền đi, Liễu Vô Tà đem bức họa thu, có thể khẳng định, cái này tiểu ni cô biết hai nàng, mặc dù nàng ngụy trang rất tốt, nhưng là nàng ánh mắt, đã bán đứng mình, Liễu Vô Tà duyệt vô số người, chuyện gì có thể giấu giếm được hắn ánh mắt. Miêu Kiếm Anh còn có Kỷ Thu theo ở phía sau phụ họa. Chỉ cần đòi ly nước uống, bọn họ liền rời đi nơi này. Tiểu ni cô có chút khó xử, không được, sư phụ nói qua. Bất kỳ người đàn ông, không được đặt chân nơi đây, không đi nữa đừng trách ta không khách khí. Tiểu ni cô nói xong, trong tay xuất hiện một cái sáng loáng trường kiếm, muốn cưỡng ép đuổi bọn hắn rời đi. Đắc tội, để tránh Từ Lăng Tuyết các nàng gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà nhanh chóng ra tay, thi triển không gian lớn thuật, đem tiểu ni cô khốn tại chỗ. Liễu Vô Tà cũng không tổn thương nàng, đối phương vậy không có tổn hại mình ý. Khống chế tiểu ni cô sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng vọt vào, tìm Từ Lăng Tuyết rơi xuống. Có thể là mới vừa rồi tiếng gõ cửa quá đột ngột, kinh động rất nhiều người, trong chớp mắt, có bốn người phụ nữ, tay cầm trường kiếm hướng bên này lướt qua tới, phương nào tặc tử, lại dám xông vào Bán Nguyệt Am. Liễu Vô Tà mới vừa gia nhập Bán Nguyệt Am không lâu, liền bị một đạo kiếm khí ngăn lại, kiếm khí vô cùng ác liệt, ung dung đem không khí cắt tan tành, Liễu Vô Tà chỉ có thể lui về phía sau, nếu không cũng sẽ bị kiếm khí đâm trúng. Kỷ Thu cùng Miêu Kiếm Anh thực lực hơi thấp, một mực theo sau lưng, Liễu Vô Tà đưa tay phất một cái, đem kiếm khí hóa giải, thân thể lui về phía sau ba bước chừng. Lúc này, từ đằng xa nhanh chóng lướt qua tới bốn tên cô gái trẻ tuổi. Toàn bộ đều là màu xám cho bông vải vải bọc lại đầu. Trang điểm cùng tiểu ni cô độc nhất vô nhị, các ngươi là ai, vì sao phải xông vào nơi đây? Bốn người phụ nữ nhìn về phía Liễu Vô Tà ba người. Trung gian cô gái chất vấn nói, chúng ta tìm người. Liễu Vô Tà có chút căm tức, hắn một mực lấy lễ đối đãi, đối phương nhưng hùng hổ dọa người, nơi này không có các ngươi người muốn tìm. Mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bốn người phụ nữ giọng nói vô cùng hắn mạnh mẽ, hơn nữa còn là đầy mặt sát khí, để cho bọn họ nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Các ngươi cũng không biết ta tìm ai, vì sao liền một mực không buông, nơi này không có ta người muốn tìm. Càng như vậy, Liễu Vô Tà lại là tò mò, nói rõ trước nơi đây vô ngân 300 lượng, nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Bày trận, bốn người phụ nữ nhanh chóng bày trận, lại là mưa gió sương tuyết, vô cùng có ý tứ. Bốn loại bất đồng nguyên tố, bốn loại bất đồng đạo thuật, không nói lời nào, trực tiếp hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, các ngươi lui về phía sau. Cái này bốn người thực lực không thấp, cùng một màu đỉnh cấp linh huyền cảnh, bọn họ hai cái căn bản không phải đối thủ, Trường kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, không có thi triển tà nhận, hắn tới trước mục đích, không phải giết người, mà là tìm người, nếu là bị thương các nàng, chỉ sẽ để cho sự việc phiền toái hơn. Thi triển một nguyên kiếm, ung dung phá giải các nàng bốn cái kiếm thuật, bốn người cũng không nổi giận, tiếp tục biến chiêu, một chiêu liền trước một chiêu, Liễu Vô Tà rơi vào trận pháp bên trong, muốn hoàn toàn đánh bại các nàng, còn có chút khó khăn. Bốn người hợp trận sau đó, uy lực có thể so với địa huyền cảnh, trọng yếu nhất là bốn loại nguyên tố phối hợp lẫn nhau, tuyệt diệu vô cùng, để cho Liễu Vô Tà tạm thời nửa khắc không tìm được biện pháp phá giải. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trừ phi sử dụng đại chiêu, như vậy liền sẽ thương tổn tới các nàng bốn cái, thật ép Liễu Vô Tà chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ, như vậy hao tổn nữa cũng không phải là một biện pháp. Các ngươi lại hùng hổ dọa người, liền đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà đánh ra chân hỏa, bọn họ lại không chịu thả mình đi vào, vậy không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Hừ, muốn từ nơi này đi vào, trước qua chúng ta cửa ải này nói sau. Bốn người phụ nữ tốc độ càng lúc càng nhanh, trong không khí xen lẫn mưa gió sương tuyết hơi thở, giống như là một tòa vòng xoáy to lớn, muốn phải chiếm đoạt hết Liễu Vô Tà. Đây chính là các ngươi nói, vậy ta mà đắc tội với, nếu muốn đánh bại các nàng mới có thể đi vào, Liễu Vô Tà vậy sẽ không khách khí. Trường kiếm đột nhiên biến hóa, thi triển Thiên Địa Quy Nguyên kiếm, kiếm chiêu quỷ dị, ung dung từ trận pháp bên trong chui ra ngoài, sau đó phân giải ra bốn đạo kiếm khí, đồng thời lấy bốn người thủ cấp, nhanh vô cùng, bốn người bị đánh được ứng phó không kịp, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nho nhỏ linh huyền tầng 2, lại bộc phát ra cường hãn như vậy sức chiến đấu, đến khi các nàng phản ứng lại thời điểm, là lúc đã chậm, Liễu Vô Tà kiếm khí đã phong tỏa bọn hắn cổ, còn dám động một tí, Liễu Vô Tà là có thể ung dung giết các nàng. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1019, giết đến cửa. Liễu Vô Tà ung dung khống chế các nàng bốn cái, làm các nàng không dám động một tí. Bốn người phụ nữ cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà thực lực lại khủng bố đến như vậy trình độ, chỉ một kiếm liền khống chế các nàng bốn cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Bốn người đến bây giờ còn không khôi phục như cũ, mặt đầy vẻ khiếp sợ, mang ta đi thấy các nàng. Liễu Vô Tà giọng âm lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Bốn phía nhiệt độ vốn là thấp, bị Liễu Vô Tà khí thế ảnh hưởng, nhiệt độ còn đang không ngừng hạ xuống. Giết chúng ta đi. Bốn người phụ nữ một mặt đoạn tuyệt vẻ, thà chết cũng sẽ không mang Liễu Vô Tà đi thấy các nàng. Từ các nàng bốn cái giọng cùng với diễn cảm trong đó, Liễu Vô Tà lại là xác nhận Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi giờ phút này ngay tại Bán Nguyệt Am, van cầu ngươi, ngươi không nên giết bốn vị sư tỷ. Bị Liễu Vô Tà khống chế tiểu Nico lúc này đi tới, Liễu Vô Tà không gian thuật, chỉ là khống chế nàng một tí, khôi phục rất nhanh tự do. Cho ta một cái không giết bọn hắn lý do. Liễu Vô Tà trường kiếm không có rút lui trở về, như cũ gác ở bọn hắn trên cổ. Ta có thể mang ngươi đi qua, nhưng là ngươi không thể tổn thương bốn vị sư tỷ. Tiểu Nico cơ hồ là khóc khoang nói ra, chỉ cần Liễu Vô Tà không làm thương hại bốn vị sư tỷ, nàng có thể đáp ứng Liễu Vô Tà đi tìm các nàng. Tiểu Lam, ngươi nếu là dám mang nàng đi vào, tin không tin chúng ta sau này không thèm để ý tới ngươi nữa. Trung gian cô gái uy hiếp tiểu Nico, không cho phép nàng mang Liễu Vô Tà tiến vào Bán Nguyệt Am tìm người. Nhưng mà, tiểu Nico có chút mất hết hồn vía, rất sợ Liễu Vô Tà giết bốn vị sư tỷ, lại không dám vi phạm sư tỷ ý nguyện. Không có, nhưng mà, hắn không dám giết chúng ta. Bốn người phụ nữ cũng không tin Liễu Vô Tà dám giết các nàng. Dám động các nàng một tí, sư phụ nhất định xuất hiện, giết chết Liễu Vô Tà. Ta nhẫn nại là có hạn, mặc dù không dám giết các ngươi, nhưng là ta biết các ngươi người xuất gia nhất định phải lục căn thanh tịnh. Nếu như bị thế tục dơ bẩn khí làm bẩn, không biết có ảnh hưởng hay không đến các ngươi đạo tâm. Liễu Vô Tà đột nhiên lộ ra một chút cười đều, đưa tay hướng trong đó một cô gái đầu bắt đi. Không có gì so ô nhục các nàng càng làm nhục, giết các nàng quá dễ dàng. Ngươi dám? Thấy Liễu Vô Tà muốn tháo xuống bọn họ cái mũ, bốn người gấp cũng muốn khóc lên, chẳng muốn chịu nhục, liền mang ta đi thấy các nàng. Liễu Vô Tà nhấn mạnh, đã trì hoãn thời gian lâu như vậy, để tránh còn có nhiều hơn cao thủ tới, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ta mang ngươi đi, ngươi không muốn lại tổn thương bốn vị sư tỷ. Tiểu Lam gấp cũng khóc lên, nói xong hướng Bán Nguyệt Am chỗ sâu đi tới. Đắc tội, để tránh các nàng bốn cái tiếp tục quấy rối, Liễu Vô Tà lợi dụng chân khí phong bế các nàng bốn cái chân khí, tạm thời không cách nào nhúc nhích. Sau một nén nhang, các ngươi huyệt đạo sẽ tự mình giải khai, nguy cơ không tới sinh mạng. Liễu Vô Tà nói xong đi theo Tiểu Lam sau lưng nhanh chóng biến mất. Cực Bắc chi địa quá lạnh, nếu như phong ấn các nàng quá lâu thời gian sẽ thương tổn tới căn cốt. Một nén hương vừa vặn ở các nàng tiếp nhận trong phạm vi. Liễu Vô Tà là tới cứu người, không phải tới tổn thương người, huống chi hắn còn không biết Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi vì sao xuất hiện ở nơi này. Làm rõ ràng tình huống sau đó mới quyết định. Tiểu Lam quẹo rẽ nhiều lần, xuyên qua quá nhiều sân nhỏ, Bán Nguyệt Am lớn vô cùng, đã đi rồi thời gian chung trà vẫn không có thấy Từ Lăng Tuyết. lại không thấy được các nàng, đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà thật nổi giận, há có thể không nhìn ra, Tiểu Lam đang trì hoãn thời gian, cùng bốn vị sư tỷ giải khai huyệt đạo, tự nhiên sẽ thông báo cho những cao thủ khác, rất nhanh sắp đến, ta đi tổ sư phía sau cầm chìa khóa, một nhóm bốn người bước vào một ngôi đại điện, ở trung ương đại điện vị trí, ngồi một pho tượng to lớn, pho tượng tựa như nam không nam, tựa như nữ không nữ, hình dáng có chút cổ quái, lại là Bán Nguyệt Am tổ sư. Liễu Vô Tà cũng không để ý, mới đầu lấy là từ Lăng Tuyết các người bị tống giam ở chỗ này. Đi lấy chìa khóa vậy rất bình thường, nhưng mà đợi một phút cỡ đó, Tiểu Lam vẫn là không có đi ra, lúc này mới phát hiện không đúng, nhanh chóng vọt tới sau pho tượng mặt, sau khi phát hiện mặt trống trơn như vậy, hẳn còn có mật đạo, có thể từ nơi này chạy trốn. Keng keng keng, từng trận thanh thúy tiếng chuông du dương, vang khắp toàn bộ đỉnh núi, lần này, hoàn toàn kinh động Bán Nguyệt Am, đáng chết. Liễu Vô Tà tức giận mắng một câu, nguyên vốn dự định lặng lẽ mang đi các nàng, xem không đi được, trận chiến này ở khó tránh khỏi, chân thực không được, vậy thì đạp bằng Bán Nguyệt Am. Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi đang ở trong phòng tu luyện, đột nhiên truyền ra tiếng chuông, thức tỉnh các nàng, rối rít từ trong nhà mặt đi ra, hai người mới vừa bước ra gian nhà, liền bị một tên ni cô trung niên ngăn cản, hai vị sư muội vẫn là ngây ngô ở trong phòng, đỉnh núi có chút không bình tĩnh, miễn được sợ sãi đến các ngươi, ngăn lại bọn hắn ni cô trung niên, để cho các nàng trở lại gian nhà, tạm thời không nên ra ngoài. Lặp lại lần nữa, chúng ta không phải ngươi sư muội. Mộ Dung Nghi có chút tức giận, từ đầu đến cuối các nàng cũng không có đáp ứng gia nhập Bán Nguyệt Am, là cùng không phải đã không trọng yếu, sư phụ đã quyết định ngày mai liền cho các ngươi quy y, từ ngày mai bắt đầu các ngươi chính là Bán Nguyệt Am đệ tử. Ni cô trung niên không mang theo một chút tình cảm, giọng vô cùng lạnh như băng, nghe được muốn quy y, hai cô gái nhìn nhau không tự chủ sờ hướng mình mái tóc, các nàng thà đi chết vậy sẽ không đáp ứng, tiền bối đối với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta vô cùng cảm kích, nhưng cũng không thể làm người khác khó chịu, các ngươi vẫn phải chết điều này tim đi. Từ Lăng Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn, một mặt hàn sương, không rõ ràng các nàng vì sao phải cưỡng bách mình, nếu biết sư phụ đối các ngươi có ân cứu mạng, nên thật tốt cảm kích một phen, ở lại Bán Nguyệt Am tu luyện, sư phụ bạc đãi không được các ngươi. Ni cô trung niên một bộ lời nói thành khẩn giọng, trên ngọn núi tiếng chuông vẫn còn tiếp tục, lần này lộ vẻ được có chút gấp rút. Đại điện ra, bóng người nhốn nháo, trong chớp mắt, xuất hiện mấy chục đạo bóng dáng, vững vàng đem đại điện vây lại, chính là bọn họ ba cái tặc tử, tự tiện xông vào chúng ta Bán Nguyệt Am, hôm nay liền để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Bị Liễu Vô Tà vây khốn bốn người phụ nữ, nhanh chóng hiện thân, mặt đầy vẻ giận dữ, các nàng bốn cái liên thủ, vẫn bị Liễu Vô Tà đồng phục, truyền đi không có mặt gặp người. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn, mỗi cái cũng là cao thủ, thực lực thấp nhất, cũng chỉ cái đó lĩnh bọn họ tiến vào tiểu ni cô. Những người khác căn bản đều là cao cấp linh huyền cảnh, trong đó nửa bước địa huyền cũng có không thiếu, không nghĩ tới Bán Nguyệt Am lại đầm rồng hang hổ, cao thủ như mây, các ngươi hai cái theo sát chân ta. Liễu Vô Tà từ trong đại điện mặt đi ra ngoài, Miêu Kiếm Anh còn có Kỷ Thu theo sau lưng. Bên ngoài đại điện mặt là một nơi trống trải sàn, đoán chừng là sợ phá hư đại điện kiến trúc, các nàng mới không dám xông vào. Ánh mắt càn quét một vòng, cùng một màu đều là cô gái, tuổi lớn mấy trăm tuổi, tuổi còn nhỏ mấy chục tuổi, ta chẳng muốn đại khai sát giới, hy vọng các ngươi tự tu xếp ổn thỏa. Ta nhận xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, chân thực không được, hắn không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Buộc các nàng giao ra từ Lăng Tuyết hai người, tặc tử, nghỉ cuồng ngông, liền để cho ta tới giết liền ngươi. Một tên nửa bước địa huyền cảnh lão ni cô ra tay, trong tay trắng tinh phất trần, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, giống như vạn mũi tên xuyên tâm, mỗi một cây phất trần, giống như từng cây một nghiêm túc gai, đây nếu là bị đâm trúng, nhất định là chảy ra rách thịt. Chỉ bằng ngươi vậy vọng tưởng giết ta, thật là buồn cười. Nếu muốn đánh Liễu Vô Tà vậy thì tốt tốt cùng các nàng vui đùa một chút, chỉ có hoàn toàn đánh đau các nàng mới biết giao ra từ Lăng Tuyết. Đại Hàn Băng Thuật, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một món hàn mang lóe lên, xuất thủ lão ni cô đột nhiên định cách tại chỗ, đường đường nửa bước địa huyền cảnh liền năng lực phản kháng cũng không có. Miêu Kiếm Anh cùng Kỷ Thu hai người nhìn nhau, từ với nhau trong mắt chỗ sâu thấy nồng nặc kinh hãi. Lúc ấy ở Thần Kiếm Đài, Liễu Vô Tà cũng không thi triển bất kỳ đạo thuật, chỉ là dựa vào kiếm thuật đánh bại Ân Huyết, nếu như toàn lực thi triển đạo thuật, Ân Huyết đã sớm bị hắn giết chết. Trưởng lão, những cô gái kia phát ra từng tiếng thét chói tai, không nghĩ tới trưởng lão ra tay, đều bị Liễu Vô Tà một chiêu đồng phục, những cô gái khác không dám tùy tiện ra tay. Liễu Vô Tà nếu như muốn giết các nàng, cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản, trừ phi là cao cấp địa huyền cảnh xuất hiện. Bắc Thành không phải bên trong Thần Châu, cao cấp địa huyền cảnh cực kỳ thưa thớt, thiên huyền cảnh căn bản cũng chưa có. Địa huyền hai ba nặng, đã coi như là cao thủ tuyệt thế, giao ra hai nàng, nếu không các ngươi đều phải chết. Kinh khủng sát ý, giống như là thủy ngân như nhau, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, những cái kia nữ ni cô từng bước một lui về phía sau, không cách nào chống lại Liễu Vô Tà trên mình khí thế. Thật cuồng giọng, ai cho ngươi lá gan, dám ở chỗ này giết người. Lúc này, một đạo màu xám trắng bóng người chớp mắt rồi biến mất. Một tên lão Nico xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt. Thấy tên này lão Nico, Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái, cùng rất nhiều người miêu tả căn bản tương tự, chính là nàng mang từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi tiến vào Bắc Thành. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra, ngươi cầm hai nàng, mang đi nơi nào? Liễu Vô Tà cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Cầm ra từ Lăng Tuyết hai người bọn họ bức họa, trôi lơ lửng trên không trung, thấy bức họa, lão Nico trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới hai người bọn họ người nhà lại có thể tìm tới nơi này. Bọn hắn xác thực ở Bán Nguyệt Am, bất quá đã quy y xuất gia, bái ta làm sư phụ, ngươi tới trễ một bước, niệm tình ngươi là các nàng người thân, mau rời đi thôi, lão Nico chậm rãi nói. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, các nàng nếu như xuất gia, há không phải là không thể thành gia lập nghiệp, càng không thể nào trở thành hắn thê tử, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, các nàng không thể nào quy y xuất gia, nhất định là ngươi cưỡng bách, ngươi cái bà phù thủy, hôm nay ta liền giết ngươi. Một cổ vô danh tà hỏa từ Liễu Vô Tà bụng cọ đích một tiếng xông tới. Coi như lão Nico là cao thủ tuyệt thế, hôm nay vậy muốn giết hắn, càn rỡ, ngươi lại dám đối sư phụ ta như vậy nói khoác mà không biết ngưỡng. Sau lưng những cô gái kia không nhìn nổi, tay cầm trường kiếm, đi về trước một bước, hôm nay ta liền nói khoác mà không biết ngưỡng, không chỉ có muốn giết chỉ các người, còn muốn một cây đuốc giết sạch nơi này, đây chính là đắc tội ta Liễu Vô Tà kết quả. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời thét dài, thanh âm to lớn, giống như long ngâm vậy, truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, tức giận, cực kỳ tức giận, biết được thê tử quy y xuất gia, không có mấy người có thể bình tĩnh lại, huống chi Mộ Dung Nghi đã cùng hắn có tình vợ chồng. Càng không thể nào làm ra cái loại này quyết định, nhất định các nàng cưỡng bách, thanh âm còn ở truyền bá, theo tốc độ gió, truyền khắp bốn phương tám hướng, từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi đang phải trở về gian nhà. Bốn phía truyền tới nhàn nhạt hồi âm, là Liễu đại ca, từ Lăng Tuyết phát ra một tiếng thét kinh hãi, Mộ Dung Nghi cũng nghe được. Các nàng rõ ràng nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Thiết Mã nói, ngày mai sẽ là 30 Tết, khẳng định để cho bọn họ một nhà vây quanh viên viên. Canh tư hồi báo mọi người, hơn nữa ngày mai cuối cùng một chương là thải trứng, đánh năm thú, hơn nữa còn là siêu cấp lớn năm thú, mọi người đoán một chút năm thú tên gọi cái gì, thêm Thiết Mã WeChat, chương tiết cập nhật trước báo cho ta. Thiết Mã, hoan nghênh mọi người tới quen, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, chương 1020, hủy diệt, thời điểm bắt đầu, hai nàng cho là nghe nhầm, nhưng là rất nhanh. Có thanh âm đánh nhau truyền tới, là Liễu đại ca tới tìm chúng ta. Từ Lăng Tuyết nói xong, hướng bằng lan bên ngoài lao đi, không có sư phụ cho phép, các ngươi hai cái, nơi nào cũng không cho phép đi. Nico trung niên đột nhiên ra tay, ngăn lại hai người bọn họ đường đi, ngăn cản bọn họ rời đi nơi này. Đắc tội, Mộ Dung Nghi cùng Từ Lăng Tuyết hai người đồng thời ra tay. Tạo thành kinh khủng rung động, ép được Nico trung niên lui về sau một bước. Nico trung niên là đỉnh cấp linh huyền cảnh, Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi hai người thực lực cũng không yếu. Mấy năm qua này, ngày đêm tu luyện, cộng thêm các nàng thiên phú cực cao, đã đột phá đến linh huyền tầng 7, đồng thời giáp công dưới, Nico trung niên có chút bó tay bó chân, chủ yếu là Nico trung niên sợ thương tổn tới hai nàng. Sư phụ chỉ là mệnh lệnh nàng giám thị hai nàng, không cho phép rời đi nơi này, sư phụ đối các ngươi hai cái không tệ, thậm chí dự định đem Bán Nguyệt Am trụ trì vị trí truyền cho các ngươi. Thật là để cho sư phụ đau lòng, Nico trung niên vô cùng tức giận, chính là không rõ ràng, sư phụ vì sao như vậy coi trọng hai nàng. Thật nếu là đối với chúng ta không tệ, cũng sẽ không nhốt chúng ta một năm dài, coi như, trước sau, hai nàng đã bị nhốt một năm dài, cái này hơn một năm qua, lão Nico không có hạn chế các nàng tu luyện, ngược lại còn cung cấp nhiều tài nguyên, nhưng hạn chế bọn hắn tự do, nếu như các ngươi sớm chút đáp ứng sư phụ, quy y xuất ra, tự nhiên cũng sẽ không nhốt các ngươi. Nico trung niên một bên ra tay, một bên ngăn cản bọn họ đi xuống, nói tới quy y xuất ra, Từ Lăng Tuyết hai người khí cũng không đánh một nơi tới, tốc độ xuất thủ nhanh hơn. Hai người phối hợp không chê vào đâu được, cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực, buộc Nico trung niên không ngừng lui về phía sau, đã lui đến không khoát địa phương, bên ngoài đại điện mặt trên đất trống, Liễu Vô Tà cùng lão Nico bốn mắt đối mặt, sát ý lăng nhiên, lão Nico lại nói cho hắn, Từ Lăng Tuyết các nàng đã quy y xuất ra, làm sao không giận, hắn nhưng mà đáp ứng cha mẹ, an toàn hơn mang hai nàng trở về, hôm nay không cho ngươi điểm dạy bảo, thật lấy là Bán Nguyệt Am có thể tới lui tự nhiên. Lão Nico nổi giận, trong tay phất trần một cái cắt ngang. Trực tiếp ép hướng Liễu Vô Tà eo của, nhanh vô cùng, địa huyền tầng 3 thế, cuộn sạch ra, thanh thế vô cùng, ở Bắc Thành, địa huyền tầng 3, tuyệt đối coi như là đời này cao thủ, có thể đạt tới địa huyền tầng 5, lại là ít chi lại càng ít, tới Bắc Thành trước, Liễu Vô Tà thành công độ hóa vương xâm, đối phó địa huyền tầng 3, tuy có áp lực, nhưng cũng có thể chu toàn, ngươi tới ta đi, Liễu Vô Tà cũng không hạ sát thủ, mà là liên tục phản kích, lão Nico rất khó đánh bại Liễu Vô Tà. đứng ở đằng xa những cái kia nữ Nico, mặt đầy vẻ kinh hãi, đột nhiên nhô ra người trẻ tuổi này, thực lực lại mạnh như vậy, liền sư phụ cũng rất khó đem chém chết. Bà phù thủy, chớ ép ta đại khai sát giới. Liễu Vô Tà đánh ra chân hỏa tới, thời gian tiêu hao càng lâu, hai nàng liền càng nguy hiểm. Bàn tay giơ lên, đại ngũ hành thuật xuất hiện, ngũ hành đại thủ ấn, ngập trời trưởng ấn, lăng không đè xuống, Liễu Vô Tà dự định trực tiếp đem lão Nico trấn áp tại chỗ. Đại hàn băng thuật, không gian lớn thuật, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển nhiều loại đạo thuật, mỗi cái đạo thuật mạnh mẽ vô cùng, Bắc Thành lúc nào gặp phải cường hãn như vậy đạo thuật. Đồng thời sử dụng, để cho lão Nico nhất thời rơi vào bị động tình cảnh. Càng đáng sợ hơn là Liễu Vô Tà đại hàn băng thuật, cùng cực bắc chi địa cùng chiếu sáng tương ứng, có thể không hạn chế hút lấy nơi này thiên địa hàn băng quy luật. Chung quanh những cái kia phổ thông nữ đệ tử, đông được run lẩy bẩy, rối rít hướng xa xa thối lui, trên mặt đất bao trùm một tầng lớp băng thật dày, đại điện đã bị hàn băng bao trùm, mái hiên trên đeo đầy trước băng xem tử, thật là đáng sợ đạo thuật. Kỳ Tu nhìn là run sợ trong lòng, ba đại đạo thuật đồng loạt ra tay, đủ để hủy thiên diệt địa, cả ngọn núi đỉnh đều đang đung đưa. Liễu Vô Tà nói không sai, hắn thật muốn đạp bằng nơi này. Tạc tử, ngươi dám? Nhìn rất nhiều kiến trúc xuất hiện vết rách, lão Ni cô khí oa oa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp, ngũ hành đại thủ ấn giống như là một tôn ngập trời cối xay, buộc nàng không cách nào gần người. Càng đáng sợ hơn là không gian lớn thuật, đem chung quanh không gian quy luật vững vàng giam cầm chung một chỗ, lão Ni cô tất cả công kích căn bản không cách nào thương tổn tới Liễu Vô Tà. Ken két ca, trên bình đài đá xanh không ngừng nổ tung, xuất hiện một cái lại một cái hố to. Nơi này ngàn năm hết Tết đến cũng không có người giao chiến. Bảo tồn so với là hoàn hảo. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà tới, đem cả tòa sàn, hủy diệt 7-8 phần. Nơi này tài nguyên có hạn, một khi hủy diệt, rất khó khôi phục, cần phải đi chỗ rất xa vận chuyển vật liệu, lại không đem người giao ra. Ta thì phải đại khai sát giới, Liễu Vô Tà còn có đại long tướng thuật không có sử dụng tới. Một khi sử dụng, cả ngọn núi đỉnh cũng sẽ sụp đổ, đến lúc đó những thứ này nữ Nico đều phải chết. Liễu Vô Tà nói được là làm được. Chung quanh những cái kia nữ Nico trợn tròn mắt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù. Tất cả người cùng hắn liều mạng, cho dù chết, vậy phải bảo vệ Bán Nguyệt Am. Xa xa những cái kia lớn tiểu Nico, rối rít xông lên, cần phải cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Tình cảnh tràn ngập nguy cơ, toàn bộ Bán Nguyệt Am, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Lão Nico còn đang giãy giụa, muốn thoát khỏi không gian lớn thuật khống chế, không hổ là địa huyền tầng 3, rất nhanh tránh thoát lồng giam, chắp hai tay, một đạo vô hình trưởng ấn hướng Liễu Vô Tà lăng không đè xuống, lại là một môn thần bí đạo thuật, tương tự ngũ hành đại thủ ấn, bất quá đạo dấu tay này xen lẫn hàn băng khí, còn có một chút duệ kim lực. Hừ, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết, Bán Nguyệt Am vậy không cần thiết tồn tại. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, thiên long ấn xuất hiện, bao phủ trên bầu trời, còn kèm theo từng cơn sấm sét tiếng, thiên lôi thần thể càng ngày càng mạnh. Sử dụng thiên long ấn một khắc kia, lão Nico sắc mặt rốt cuộc khẽ biến, nàng rất rõ ràng muốn chu diệt Liễu Vô Tà. Khó như lên trời, Liễu Vô Tà muốn giết nàng, vậy không dễ dàng, nếu như không phải là vì bảo vệ Bán Nguyệt Am kiến trúc, lão Nico cũng sẽ không như vậy chật vật, như thế nhiều đạo thuật cùng nhau thi triển, có thể tưởng tượng được, đối Bán Nguyệt Am sẽ tạo thành một loại dạng gì phá hoại. Liễu Vô Tà còn chưa thi triển tịch diệt quyền, một khi thi triển, toàn bộ đỉnh núi cũng sẽ băng diệt. Liễu đại ca, mau dừng tay. Lúc này, từ đàng xa lướt qua tới hai bóng người, thấy nơi này cảnh tượng, để cho hắn nhanh chóng dừng tay, nghe được từ Lăng Tuyết thanh âm. Liễu Vô Tà bàn tay dừng lại một tí, đang muốn nện xuống thiên long ấn, sống sờ sờ thu lại, một khi nện xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, có thể nửa bên đỉnh núi cũng chưa có, đến lúc đó tổn thất là Bán Nguyệt Am, mảng lớn kiến trúc cũng sẽ sụp đổ. Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi mấy cái nháy mắt, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu đại ca, Dịch đại sư không là người xấu, nàng đối với chúng ta có ân cứu mạng, Từ Lăng Tuyết nói nhanh, đứng ở một bên Mộ Dung Nghi gật đầu một cái, đồng ý Từ Lăng Tuyết lời nói. Thấy hai người vẫn là một đầu tóc xanh, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, phỏng đoán lão Nico là vì kích thích mình, buộc hắn rời đi, cố ý nói cho hắn, các nàng đã quy y xuất gia. Được, ta nghe các ngươi. Liễu Vô Tà trên mình khí thế một chút xíu tản đi. Thu hồi thiên long ấn, hắn đối Bán Nguyệt Am cừu hận, là lo lắng các nàng đối Từ Lăng Tuyết hai người bất lợi. Từ hai người khí sắc đi lên xem, các nàng hẳn không bị uy hiếp gì, một trận đại chiến, bởi vì là hai người bọn họ xuất hiện, biến mất tại vô hình, ai để cho các ngươi đi ra ngoài. Lão Nico tức giận một tiếng, đã an bài người chặn lại hai nàng, không cho phép rời đi gian nhà, vẫn là chạy ra. Dịch đại sư xin bớt giận, vị này là ta phu quân, chúng ta tới giữa có hôn ước trong người, ta biết ngươi đối với chúng ta là ý tốt, nhưng là chúng ta thật không thể đáp ứng ngươi. Từ Lăng Tuyết đi ra, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, lần đầu tiên ngay trước người ngoài mặt, thừa nhận Liễu Vô Tà là chồng của nàng, hai vị sư muội, sư phụ trăm ngàn cay đắng cầm các ngươi mang ra ngoài. Đây chính là các ngươi báo đáp phương thức sao? Đi ra mấy tên ni cô trung niên, chất vấn từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi, nếu như các nàng trong lòng thật sự có cảm kích ân. Lâu như vậy, cũng sẽ không một mực kháng cự, ân cứu mạng hai chúng ta người không dám quên, nếu không chúng ta cũng sẽ không đi theo đại sư đi tới Bắc Thành. Nhưng là quy y xuất ra sự việc, thứ cho chúng ta không thể đáp ứng, lần này nói chuyện chính là Mộ Dung Nghi, các nàng có thể báo ân, cũng không phải dùng loại phương thức này, nói tới nói lui, các ngươi vẫn là vong ân phụ nghĩa, hiện tại có người tới cứu các ngươi, liền bắt đầu qua sông rút cầu. Những cái kia ni cô trung niên phát ra châm chọc tiếng, nhận là hai nàng bây giờ là qua sông rút cầu, nói đi, các ngươi muốn cái gì điều kiện, mới có thể thả các nàng rời đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta cũng đáp ứng các ngươi. Liễu Vô Tà từ bọn hắn trong trò chuyện đã hiểu, lão ni cô đối từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi có ân cứu mạng, còn như cùng lão ni cô đi tới Bắc Thành, vậy là bị bắt buộc, cho nên hai người đối dịch đại sư trong lòng vẫn là có chút oán khí. Báo ân phương thức có rất nhiều loại, nhưng tuyệt đối không thể ra bán mình cả đời. Người thật muốn mang các nàng rời đi, dịch đại sư coi như là đã nhìn ra, hai nàng thiết tim muốn rời khỏi, lưu lại nữa, không có bất kỳ ý nghĩa gì, lưu lại là người, không để lại chính là tim, tu tiên vốn chính là tu tâm, nếu như tim cũng không có, tại sao tu tiên, Liễu Vô Tà khẳng định nói, chỉ cần có thể mang các nàng rời đi, có thể đáp ứng Bán Nguyệt Am bất kỳ điều kiện, cưỡng ép mang đi Liễu Vô Tà vậy có thể làm được. Nhưng là từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi khẳng định cả đời đều sẽ không an tâm. Dẫu sao dịch đại sư đã cứu các nàng. Chỉ như vậy cưỡng ép mang đi, về tình về lý cũng không nói được, ngọn núi này phía dưới, có một quả vạn năm hàn châu, chỉ cần ngươi có thể mang lên, liền có thể mang các nàng rời đi, dịch đại sư đột nhiên nói ra một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Coi như là hắn, đều không cách nào lẻn vào sông băng phía dưới, lại muốn để cho Liễu Vô Tà đi xuống, cái này rõ ràng liền không dự định để cho hai nàng rời đi. Hoặc là nói, nàng ngay tại gây khó khăn Liễu Vô Tà, tốt nhất để cho hắn chết ở sông băng phía dưới, để cho từ Lăng Tuyết hai người hoàn toàn hết hy vọng. Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi liền vội vàng nắm được Liễu Vô Tà cánh tay, để cho hắn không nên đáp ứng. Cực Bắc chi địa nhiệt độ hắn thấp, nơi này là trên mặt đất, có thể tưởng tượng được sông băng phía dưới nhiệt độ thấp tới trình độ nào. Tùy tiện đi xuống, chỉ có một con đường chết. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá cấp cho ta mấy ngày thời gian. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, đáp ứng dịch đại sư điều kiện. Tất cả ni cô sửng sốt một chút, không nghĩ tới Liễu Vô Tà đáp ứng sảng khoái như vậy. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ, coi như là địa huyền cảnh đi xuống, cũng chỉ có một con đường chết. Dịch đại sư phát ra cười lạnh một tiếng, để cho Liễu Vô Tà suy nghĩ thật kỹ một phen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.